Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, Vô Thương Tình Yêu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1939 chương Vô Thương Tình Yêu. Lưu Vân tiền bối, Ngân Nguyệt đứng dậy, đối với Lưu Vân đại đế khẽ khom người, trên mặt mỉm cười, Ngân tộc tiểu công chúa khách khí, so với chấm kia Bùi gia Bùi Đông Thanh khá. Lưu Vân đại đế lộ ra một mảnh vui vẻ, tán thưởng nói, lập tức ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Phong, đã hơn một năm trước kia ta nhìn thấy quá ngươi trận chiến ấy. Rất đẹp, nhất là ngươi lĩnh ngộ tử vong đạo ý, nếu không có đạo lực lượng cùng với cảnh giới cùng hắn còn có một chút chênh lệch. Người thắng này là ngươi rồi. Đối với Lưu Vân đại đế ngắm nhìn quá chính mình chiến đấu Lâm Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Cơ Thương Phong Vương ngày đó, Thánh Thành Trung Châu có rất nhiều cường giả phủ xuống, nhận được hắn Lâm Phong là người tự nhiên không ít. Tiền bối khen chật rồi. Mời ngồi, Lâm Phong đối với Lưu Vân đại đế khẽ gật đầu, đưa tay nhất dẫn, khách khí nói, Lưu Vân đại đế cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống, đối với Lâm Phong nói, bất quá ta xem ngươi giờ phút này trên người tựa hồ có chút không khí vô thần. Chẳng lẽ một năm nhiều thời giờ, tu vi chẳng những không có tinh tiến, ngược lại lui bước hay sao? Ngoặc kép, tiền bối, lúc này, tử lâu ngoại một giọng nói truyền đến, lập tức mọi người liền thấy hướng khác Lâm Phong xuất hiện. Trong khoảnh khắc đạo kia biến ảo xuất ra phân thân đưa về bổn tôn trong cơ thể. Mà Lâm Phong tắc lai đến mới vừa rồi vị trí dưới trướng. Thì ra là thế, Lưu Vân đại đế cười cười. Anh hùng thay xuất, các ngươi thế hệ này nhân vật. Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, còn có mấy cái, người, vương thể, đều là nhân vật, còn ngươi nữa. Cũng chắc chắn sẽ có một phen làm. Ngân Nguyệt mắt đẹp lóe ra, nhìn Lâm Phong ánh mắt lóe lóe, lập tức cười nói, ngươi là Lâm Phong, ngoặc kép, ân, ca ca của ta chính là Lâm Phong. Lâm Vô Thương mở miệng nói, nhất thời Ngân Nguyệt mắt đẹp chớp chớp, nhìn Lâm Vô Thương nói, khó trách ngươi tiểu tử ngốc này sẽ cùng Bùi Đông Thanh đấu võ mồm. Nghe nói ngươi rất lợi hại, đều cùng Cơ Thương chiến đấu. Ngân Nguyệt ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Phong, mỉm cười nói, ta ngân tộc Ngân Cổ Thiên tại Hoàng Bảng trong đó bài danh đệ thất. Không biết ngươi so sánh hắn như thế nào? Cổ Thánh tộc Ngân tộc, Lâm Phong ngưỡng mộ đã lâu, nếu là có cơ hội nói, trái lại có khả năng luận bàn một phen. Lâm Phong bình tĩnh cười nói, lập tức đối với Lưu Vân đại đế nâng chén nói, tiền bối đến ẩm một chén. Ân, khó được có thể cùng Thánh Thành Trung Châu người trẻ tuổi nhân vật thiên tài chung một chỗ. Tinh thần phấn chấn bồng bột, Lưu Vân đại đế mỉm cười nói, hai người nâng chén cùng ẩm. Hai người trái lại trò chuyện được có chút hợp ý, bất quá Lâm Phong lại phát hiện Lâm Vô Thương có chút không kiên nhẫn. Không khỏi nhìn Lâm Vô Thương cười nói, Vô Thương, ngươi mời Ngân Nguyệt công chúa ra ngoài đi một chút đi. Lâm Vô Thương nghe được Lâm Phong nói sửng sốt xuống, lập tức ánh mắt nhìn Ngân Nguyệt, cũng là không biết vậy sao mở miệng. Trái lại Ngân Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái nói, tiểu tử ngốc nhìn cái gì vậy, ta tọa mệt mỏi, muốn đi ra ngoài đi lại xuống. Vừa nói, Ngân Nguyệt khởi thân rời đi, Lâm Vô Thương còn sững sờ ở na, nọ, bị, được, tiểu nhã một cước cấp đạp ra ngoài. Lâm Phong thì tại trong tửu lâu cùng Lưu Vân kiếm khách hàn huyên xuống. Liền tùy Đồng Mộng Tình một khối rời đi, tiểu nhã chính là lưu lại tìm Vô Thương đi. Tiếp xuống mấy ngày Lâm Phong cũng là trôi qua bình tĩnh. Mỗi ngày tĩnh tâm cảm ngộ, phảng phất đem sinh tử đạo đều quên lãng đến một bên. Mộng Tình tu vi tiến bộ thật nhanh, khí chất không ngừng càng ngày càng bất phàm. Cái loại này thánh khiết như tiên mờ ảo ý càng phát ra nồng nặc. Hôm nay mộng tình như trước hoàn toàn thay hình đổi dạng. Nàng trong đầu có một chút phủ đầy bụi trí nhớ. Bắt đầu ở thời gian dần qua giải phong, thiên đài hôm nay đã có một tòa độc lập mênh mông phủ đệ. Lâm Phong mình cũng làm lại lần nữa có một tòa chính mình tiên cung. Lúc này hắn và mộng tình đều ngồi ở từ trên cao rơi xuống thác nước trước. Gắn bó chung một chỗ, khiến cho xa xa thấy là người nhất trận thất thần. Lâm Phong cùng mộng tình, hai người đích thật là trời xanh một đôi. Nhượng bọn họ sinh ra trích ao ước uyên ương không ao ước tiên cảm giác thán. Vô Thương vài ngày không có đã trở về. Mộng tình nhìn về phía trước thác nước, thấp giọng nói, có 5-6 ngày đi, người này xem ra là rơi vào tình hải. Lâm Phong mỉm cười dưới, mộng tình mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra một mảnh cười khẽ thần sắc. Cũng chỉ có tại Lâm Phong bên người nàng sẽ lộ ra người như thế tính hóa bộ dáng tiểu nữ nhi. Người liền một điểm không lo lắng hắn ấy ư. Dù sao, na, nọ, Ngân Nguyệt chính là ngân tộc tiểu công chúa. Vô Thương hôm nay cũng gần 20. Nơi nào còn cần ta lo lắng nhiều như vậy? Ta nhìn thấy hắn liền nghĩ đến lúc trước chúng ta. Khi đó ta xem ngươi giống như là tiên tử nhất dạng. Không dám khinh nhờn, tuy nhiên ngươi nhưng vẫn làm bạn tả hữu, bất ly bất khí. Lâm Phong nhẹ vỗ về mộng tình gương mặt, ôn nhu nói, phảng phất hồi đến ngày xưa cái kia đoạn phóng ngựa rong duỗi tung bay thời đại. Trước kia là tiên tử, vậy bây giờ đâu này? Mộng tình lông mi động xuống, như mặt nước con người mỉm cười nhìn Lâm Phong. Bây giờ là nữ thần. Lâm Phong một tay lấy mộng tình thân thể ôm vào lòng. Nụ cười ánh mặt trời cùng sáng lạn, đã không có tranh đấu. Quyền võ đạo ân oán thế giới, cặp kia trong suốt đôi mắt sạch sẽ đến không có nửa điểm tì vết nhỏ. Nằm ở Lâm Phong trong lòng mộng tình cũng giống như vậy. Na, nọ, sáng lạn mỹ lệ nụ cười đủ để cho bất luận kẻ nào hơi bị thất thần. Hai người liền an tĩnh như vậy ngây người chỉ chốc lát. Mộng tình tại Lâm Phong trong lòng ôn nhu nói. Lâm Phong, người thụ thanh liên thống lĩnh hóa đạo cảm hóa. Này một năm nhiều thời giờ tới nay lại có biến hóa. Thu lại này chủng sinh cái chết sát phạt. Làm cho người ta ấm áp bao dung cảm giác. Ta mặc dù chưa từng gặp qua thanh liên thống lĩnh. Nhưng hắn nhất định là cái. Người. Nhu hòa trưởng bối đi. Ân, thanh liên thống lĩnh một thân chánh khí. Đáng tiếc sinh tồn tại tàn khốc võ đạo thế giới. Thân bất do kỷ, Lâm Phong trong lòng thở dài. Thanh liên thống lĩnh cái chủng loại kia khí độ. Đích xác siêu phàm, tin tưởng chỉ cần cùng hắn từng có tiếp xúc là người. Đều rất khó quên một nhân vật như vậy. Nhưng vào lúc này, một luồng pháp tắc lực lượng tràn ngập mà đến, khiến cho Lâm Phong quay đầu, lập tức liền thấy hắn đang tại trong phủ đệ một luồng mênh mông pháp tắc phóng lên cao. Một đạo chùm tia sáng phảng phất phá tan học viện trói buộc. Đạo này chùm tia sáng trực tiếp nối liền đến thế giới bên ngoài. Ở nơi này, có pháp tắc phong bạo hội tụ mà sinh. Đột phá, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng, lập tức cùng mộng tình đứng dậy, cước bộ hơi đạp, ngay lập tức đi tới trong sân, chỉ thấy tiểu thần toàn thân đắm chìm trong pháp tắc quang trong đó. Bước chân vào võ hoàng cảnh, lão sư, sư nương, ta đột phá. Diệp thần thấy Lâm Phong cùng mộng tình, khóe miệng lộ ra một mảnh sáng lạn vui vẻ. Hắn rốt cục đột phá đến võ hoàng cảnh giới, hơn nữa là có song hệ pháp tắc đồng thời đột phá. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, tiểu thần tâm như trẻ sơ sinh, tâm vô bàng vụ, chuyên nhất, nhiều năm như vậy mới đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Hay là bởi vì hắn gia tăng tiểu thần trên người tu luyện vật nhiều lắm? Nếu không tiểu thần đã sớm hẳn là đột phá võ hoàng cảnh giới. Dù sao lúc trước Lâm Phong vẫn còn bát hoang gặp phải tiểu thần, lúc sau này hắn cũng đã là tôn chủ cảnh giới, mà ở lúc này, Vô Thương như trước tại ngoại, như trước hay là này tòa tửu lâu, tiểu thần cùng Ngân Nguyệt tại một khối, ở bên cạnh trên chỗ ngồi, cũng có hai người, một người là Tiểu Nhã, mà đổi thành một người chính là một người thanh niên nam tử. Đồng dạng trên người khoác màu bạc trường bào, lóe ra ngân quang, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Lâm Vô Thương. Ông nội của ta muốn mừng thọ thần, ta phải đi về. Ngân Nguyệt nhìn Lâm Vô Thương, thấp giọng nói, nha. Lâm Vô Thương mộc nột đáp lại một tiếng, này đầu heo. Tiểu Nhã ở bên cạnh nhất trận xấu hổ, ta đi đây. Ngân Nguyệt hai tay đặt lên bàn, lần thứ hai thấp giọng nói, nha. Lâm Vô Thương như trước mộc nột, hận đến Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi. Thái hỗn đản Trương Mục, Ngân Nguyệt cũng là u oán nhìn Lâm Vô Thương liếc, lập tức đứng dậy, bài trừ một mảnh nụ cười, lập tức xoay người chậm rãi hướng tới thanh niên đi tới. Gia gia của ngươi ngày sinh ngày ta đi chúc thọ. Lâm Vô Thương đột nhiên đứng dậy, đối với Ngân Nguyệt hô, khiến cho Ngân Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng trong lúc đó lộ ra vui vẻ, như là trăm hoa đua nở loại. Ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, đối với Lâm Vô Thương nói, hảo, thọ yến lại 5 ngày phía sau, ngươi phải nhớ kỹ. Ân, ta nhất định đi. Lâm Vô Thương dùng sức nhẹ gật đầu. Hừ, Ngân Nguyệt, đừng tìm hắn nhiều lời, liền hắn có gì tư cách tham gia lão gia tử thọ yến. Thanh niên kia nhân mở miệng nói, lập tức đi ra phía trước lôi kéo Ngân Nguyệt thủ, lập tức cước bộ bước ra, hai người rời đi, khiến cho Lâm Vô Thương thân thể cứng đờ, trong mắt hiện lên tẻ ngắt thần sắc. Nhìn cái gì vậy, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tiểu Nhã hung tợn nói, hình như so sánh Lâm Vô Thương còn muốn sốt ruột. Hắc hắc, Lâm Vô Thương gãi gãi đầu óc, hàm hậu cười xuống, nói, tỷ, vậy sao hình như là ngươi thích Ngân Nguyệt a hát. Ngân Nguyệt tại lúc sau này ngươi làm sao lại biến câm điếc? Hiện tại ngã hội, sẽ, già mồm, vài thiên đô không có khiên hạ tay nhỏ bé. Đừng nói ta biết ngươi. Tiểu Nhã đảo cặp mắt trắng dã, một bức ta và ngươi không quen ánh mắt. Tốt lắm tỷ. Vô Thương đi lên trước ỉ lại Tiểu Nhã trên người, cười nói, tẩu, chúng ta trở về tìm ca ca. Hừ. Chính mình làm không được lại muốn ca ca cho ngươi giữ thể diện. Tiểu Nhã trắng Vô Thương liếc. Ngân Nguyệt chính là ngân tộc là người. Gia gia của hắn khẳng định thân phận phi phàm. Ta một người đi nói đối phương căn bản sẽ không coi trọng. Ai bảo ta cũng chỉ có như vậy một cái. Người, ca ca, ta không hắc hắn hắc ai. Lâm Vô Thương hậu chứ kiểm bì nói. Ngươi còn có mặt mũi thuyết. Chỉ sợ ca ca được chuẩn bị một phần đại lễ. Ai bảo hắn liền ngươi như vậy một cái. Người, vô liêm sỉ đệ đệ. Tiểu Nhã bĩu môi. Nếu Lâm Vô Thương thích Ngân Nguyệt, Lâm Phong mang theo Lâm Vô Thương lần đầu bái phòng, hiển nhiên là muốn biểu hiện ra thành ý. Bất quá dùng ngân tộc thế lực, mặc dù Lâm Phong hiện tại lo lắng cũng hay là không thế nào đủ. Nàng mơ hồ cảm giác có chút không ổn, đều do Vô Thương người này. Nàng đều một mực làm cho hắn mấy ngày nay đem Ngân Nguyệt nha đầu kia cấp đối phó, như vậy liền giảm bớt rất nhiều chuyện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.